Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Nhĩ, Thưa Thiên Môn, Thái Cực Cung nội giờ phút này mưa to như chú. Khí trời thủy khí giống một đạo màn che đem cửa điện trong ngoài phân chia thành hai cái thế giới. Một cái gió lạnh lãnh vũ yêu nghiệt hoành hành, một cái phồn thịnh an khang hồng tụ thiêm hương. Thái Tông bên người chỉ chừa Dương Nhược Nhiên một người hầu hạ. Thon thon bàn tay trắng nõn bưng oánh bạch trà sạn phủng đến trước mặt hắn. Trên mặt ý cười tươi đẹp, là thảo nhân thích khiêm tốn cung kính, lại mang theo một điểm vừa đúng sáng sủa hoạt bát, chẳng sợ giờ phút này phái ra cung thuật sĩ còn không có trở về. Khả chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng của nàng, khiến cho nhân cảm thấy sự tình nắm chắc, tất sẽ không ra cái gì đường rẽ. Hắn là thiên tử, quyền xanh sát trong tay nắm quyền, mặc dù ngẫu có sơ hở, cũng có thể kịp thời bình định, tiếp nhận kia chén trà nắm chặt ở lòng bàn tay, lá trà ở nước sôi chung khởi phập phồng phục, tiện đà triệt để giãn ra, buông tha cho cuốn khúc tư thái, bị bắt đem trà hương một điểm phóng xuất, tràn đầy chỉnh bát, Phật động tâm, trên đời này luôn có vài thứ. Có thể kêu thần Phật cũng vì này động tâm ni lúc trước Dương Nhược Nhiên cùng hắn đề cập thôi. Ngọc cái kia phong thê thời điểm, hắn chỉ làm nàng là tiểu hài tử tâm tính, tin vỉa hè một ít thần quỷ trí quái, hiến vật quý dường như đến giảng cho hắn, bất quá chính là đồ cái tươi mới nhạc a, để thánh sủng không suy, cho nên cũng không có hướng trong lòng đi, giống như là đối đãi nàng người này giống nhau. Cho dù lại tuổi trẻ xinh đẹp, tại đây lục cung phấn đại trung cũng bất quá chính là muối bỏ biển. Là rất nhanh sẽ gặp làm cho người ta phao chư sau đầu tồn tại. Nhưng là sau này, nàng cầm kia bức họa, họa thượng nữ tử cùng tự nhi giống nhau như đúc, 16-17 tuổi. Phong nhã hào hoa vốn cũng không gì đáng trách, nhưng lạc khoản cũng là tự nhi 6 tuổi năm ấy. Lúc đó kia đứa nhỏ bệnh tật. Ngay cả giường đều sượng mặt, mỗi ngày uống dược như uống nước thông thường, dáng người cũng chưa nảy nở, làm sao có thể giống như này dung mạo, trong lòng tồn nghi ảnh, hắn rất hiểu biết thôi ngọc bút tích, quân thần ngày ngày có tấu chương lui tới, làm sao nhìn không ra là thật phẩm vẫn là giả mạo. Vì thế liền nhớ tới Ngụy Trinh lời nói đến, đối phương nói cho hắn biết nữ nam công chúa bệnh nguy kịch. Như muốn sống mạnh, nhất định phải thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người. Hắn lúc đó tin là thật, cho rằng thực sự thần minh che chở. Đối bản thân dư sinh còn có này thất mà phục nữ nhi đều hết sức quý trọng. Như là cảm kích trời xanh ban ân, nửa điểm không dám cô phụ. Ai thừa tưởng, hiện thời có người cầm bằng chứng đến nói cho hắn biết. Cái gì tiên thần minh phủ đều là giả. Rõ ràng chính là một cái nữ yêu họa loạn tiền triều hậu cung. Còn liên lụy hai cái hắn cực kỳ nể trọng thân tử hợp nhau hòa đến lừa hắn. Thiên tử tức giận, thế muốn giết chi cho thống khoái. Triệu Thái Thương tiến sĩ đến, dùng kế giam lỏng Thôi Ngọc, lại ở Thừa Thiên ngoài cửa bày ra thiên la địa võng. Chỉ còn chờ đối phương mắc câu, không ai có thể yêu cầu thần tiên làm cái gì. Phàm nhân có thể khẩn cầu thiên quan chúc phúc, địa quan xá tội, cũng không có thể xa cầu tất cả những thứ này thật sự có thể như nguyện thực hiện. Nhưng đối yêu liền bất đồng, yêu, người người mà chu diệt, hắn như dơ cao đánh khẽ, mang ơn liền đổi thành đối phương. Khi đến tận đây khác, của hắn sát tâm đã sở thừa không có mấy, thủ nhi đại chi là có điều cầu, đã đối phương như thế thần thông quảng đại. Có thể vì bản thân tục mạnh, lợi dụng hắn đích thân nữ nhi thân phận lừa dối, ngay cả Ngụy Trinh cái kia một căn cân đều có thể thuyết phục. Như vậy, sẽ giúp bản thân nhiều làm chút việc có cái gì không được đâu. Vừa tới có thể triệt tiêu tội nghiệt, phúc trạch vạn dân, thứ hai cũng có thể cho nàng cùng Thôi Ngọc cầu được một con đường sống. Bệ hạ, ngoài điện nội thị quan có việc hồi bẩm mần ni, Dương Nhược Nhiên quỳ gối nam nhân bên cạnh người. Tay nhỏ bé có một chút không một chút thay Thái Tông sao chân. Thu hồi tinh thần, nam nhân Dương Dương tự đắc thủ nói. Truyền vào đi, nữ tử lập tức đứng dậy, xoay người cúi đầu lui về phía sau mấy bước, thế này mới đem nhân gọi tiến vào. Lãnh Vũ bị Quấn Hiệp mang theo tiến vào, người tới xoa xoa trên mặt bọt nước, vẻ mặt lược có chút kích động, hướng trong điện mới đi mấy bước liền quỳ xuống. Dương Nhược Nhiên có chút nghi hoặc hắn vì sao không đến ở gần đi bẩm báo. Đãi thấy rõ hắn góc áo chỗ tích lạc huyết khi mới biết được. Đây là sợ dơ đại điện, đụng một cái đầu, nội thị quan bén nhọn tiếng nói giờ phút này có chút câm. Không biết là bị hàn khí, vẫn là kinh hách, bệ hạ, thôi phủ nha hoàn, không được, nhíu mày, lại lặp lại một lần, không được, lạc cúi đầu không dám cùng đối phương nhìn thẳng, quỳ gối người trong điện tiếp tục nói, nên dùng hình phạt chúng ta đều dùng tới, ai có thể nghĩ vậy sao ôn nhu yếu ớt một cái nha đầu. Miệng đúng là như vậy nghiêm, hỏi nàng cái gì nàng đều nói không biết. Đến cuối cùng rõ ràng ngay cả này ba chữ nhi cũng không nói. Lâm ngất đi tiền chỉ giao đãi một câu, nói nàng gia chủ tử là thật tâm đãi công chúa, chẳng phải tìm cái gì thế thân, cũng chưa bao giờ khi quân. Từ đầu đến cuối, Nhiễm nhi đều làm minh mị là thật nhữ nam công chúa. Sợ nàng đã biết chân tướng cùng Thôi Ngọc vợ chồng phản bội. Sợ bệ hạ đã biết dáng tội Thôi ra. Lắc lắc đầu, Thái Tông cười bất đắc dĩ cười, đổ thật sự là cái trung phó, chính là bổn một ít, vô phương, hừ lạnh một tiếng. Dương Nhược Nhiên đối này nhưng là thập phần khinh thường, ngươi không có nói cho nàng, nếu là chi tiết nhận chiêu, bệ hạ khả tha nàng một mạng sao? Nàng từ nhỏ ở Thôi phủ hầu hạ, làm sao có thể chưa thấy qua phía trước vị kia, làm sao có thể cái gì đều không biết? Muốn ta nói nên nhiều mang vài người trở về thẩm, Thôi phủ nhân còn có thể người người nhi đều là xương cứng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nội thị quan quay đầu nói tiếp, bệ hạ phía trước phân phó, bất quá chính là chiêu cái gần người hầu hạ người đến hỏi một chút. Có thể hỏi xuất ra tốt nhất, hỏi không ra đến cũng không quan hệ, dù sao chỉ là cái nhĩ, lời này cùng với nói là giải thích cấp bệ hạ nghe. Chẳng nói là cấp Dương Nhược Nhiên nghe, nhĩ, bệ hạ, nhĩ không là Thôi Ngọc sao? Chúng ta chỉ có kia một bức họa làm vật chứng, không ai chứng thật sự có thể sao? Ngữ khí mềm mại xuống dưới, cùng mới vừa rồi tưởng như hai người, lấy lớn như vậy nhĩ câu cá, phiên giang đảo hải khả thế nào là hảo, nếu là trực tiếp nói cho nàng Thôi Ngọc ở chỗ này. Nàng sợ liều mình cũng muốn nháo thượng nhất nháo đi, chậm muốn là quốc thái dân an, tứ hải thái bình, không bị cái yêu tinh bị hủy danh dự, không có lời, huống chi liền tính không ai chứng cũng không quan hệ. Chỉ cần một lát quỷ mặt đem nàng mang đến, dừng ở Lý Thuần Phong bố trận lý vừa đấm vừa xoa. Bản thân sẽ chiêu, đến lúc đó, còn không phải muốn hỏi cái gì đáp cái gì. Nghĩ muốn cái gì cấp cái gì, nhấp khẩu trà, nam nhân thần sắc thong dong, không hề giống bên người nữ tử như vậy lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị, nội thị quan thấy thế không khỏi trong lòng trung âm thầm cảm thán. Nếu là lúc này từ chiêu dung ở chỗ này, không biết có phải không là cũng như Dương Tiệp Dư như vậy thiếu kiên nhẫn. Cũng không luận là vị ấy hậu phi, giống như đều cùng Thôi ra vô thậm trở mặt. Cái chuôi này bính lại là như thế nào nhường bệ hạ bắt lấy đâu? Có lẽ chỉ là quyền mưu chế hành đi, phía trước này xương cánh tay lão thần một đám đều qua đời. Sở thừa vài cái cũng đều bị bệ hạ quản được cực kỳ phục tùng. Căn bản phiên không ra cái gì bọt nước nhi đến, mà hiện thời người mới thượng vị, tổng yếu có tân gì đó đi kiềm chế, vị này giả công chúa chính là cái cân bằng dùng là kiếp mã thôi. Nghĩ muốn cái gì cấp cái gì, bệ hạ không là muốn giết nàng sao, nghe vậy trong lòng cả kinh, bản thân lo lắng cố sức mới đưa đối phương đặt này từ cục. Chẳng lẽ kia yêu nữ còn có thể thoát vây, hết chương.